Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 19:19. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 6, ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay, ánh mặt trời đẹp một cách lạ thường, làn sương mù gián đoạn suốt nửa tháng qua đã tan biến từ sớm, tạo nên một tiết trời ấm áp hiếm có. Bắc Tuyền dậy từ sáng sớm, sau khi rửa mặt và ăn uống qua loa, cậu liền kéo Chu Lăng lại, bắt đầu sắp xếp lại các cuộc gọi điện thoại đường dây nóng từ hôm qua. Chu Lăng đã vô cùng thành thạo với công việc này. Cô theo trình tự thời gian, gỡ từng chồng báo đã được sắp xếp gọn gàng trên giá xuống, chất đống trên bàn làm việc. Sau đó, cô lấy tờ nhật báo địa phương của tuần trước ra và bắt đầu lật. Tốc độ lật báo của Chu Lăng nhanh đến kinh ngạc, một giây có thể lật hai trang. Nhưng điều này không có nghĩa là cô là loại người trí nhớ siêu phàm, có thể đọc lướt nhanh như gió và không bao giờ quên như trong truyền thuyết. Ngược lại, trong quá trình lật báo, cô thậm chí còn không mở mắt. Nếu lúc này có ai dùng máy ảnh tốc độ cao quay lại động tác lật trang của Chu Lăng, rồi phát lại ở chế độ quay chậm, sẽ phát hiện ra rằng, những đầu ngón tay của cô tiếp xúc với giấy kéo dài ra những sợi mực mảnh hơn cả tơ nhện, bao phủ toàn bộ bài báo trên trang giấy, và nhanh chóng hòa quyện rồi lập tức tách rời với nét mực được in trên đó. Đây dường như chính là phương pháp đọc báo của Chu Lăng. Sau khi lật vài tờ báo, Chu Lăng đột nhiên dừng lại. Tìm thấy rồi, cô lấy một trang giấy ra, đưa cho Bắc Tuyền đang đợi bên cạnh. Vào ngày mùng 2 tháng này, một vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đã xảy ra tại một công ty truyền thông trách nhiệm hữu hạn. Đây hẳn là vụ án mà cậu đã nghe tối qua. Bắc Tuyền nhận lấy tờ báo, cẩn thận đọc. Bản tin nói rằng, hai công nhân trong một công ty truyền thông tại thành phố này đã xảy ra tranh cãi cá nhân, trong đó một người đã dùng dao dọc giấy cắt cổ họng người kia, dẫn đến nạn nhân bị ngạt thở tử vong. Chi tiết quả thực không sai lệch so với lời kể của người phụ nữ tự xưng Tiểu Thanh tối qua. Hẳn là công ty này rồi. Bắc Tuyền trả lại tờ báo cho Chu Lăng, cười nói. Hãy liên hệ với người đó và điều tra chi tiết vụ án. Chu Lăng gấp tờ báo lại, cuộn thành hình ống cầm trong tay. Gật đầu. Rõ, đúng lúc cô quay người chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy Bắc Tuyền khẽ cười. Chu Lăng dừng bước, quay đầu hỏi. Cậu cười gì thế? Không có gì, không có gì. Bắc Tuyền vội vàng xua tay ra hiệu cô đừng để ý. Tôi chỉ hơi tò mò về vị S mà người ta nói rằng chỉ cần là đàn ông thì nhất định sẽ yêu cô ấy. Rốt cuộc thì cô ấy quyến rũ đến mức nào thôi. Cậu cười chỉ vào mình. Rốt cuộc thì, cậu biết đấy, như tôi đây. Cũng chẳng biết ai hơn ai. Bắc Tuyền, Chu Lăng ngắt lời Bắc Tuyền một cách dứt khoát. Hàng lông mày thanh tú của cô cau lại thành một nút thắt thật sâu. Đừng có nói lung tung. Được được được, là tôi sai. Thấy Chu Lăng dường như sắp nổi giận, Bắc Tuyền vội vàng nhận lỗi. Tôi không nói bừa nữa, không nói bừa nữa đâu. Thật đấy, tôi bảo đảm. Sắc mặt Chu Lăng vẫn không hề dịu đi. Cô bình tĩnh, không chớp mắt nhìn Bắc Tuyền. Đôi đồng tử sâu thẳm quá mức, dường như muốn nhìn thấu cảm xúc thật sự ẩn giấu sau nụ cười tuấn mỹ bất cần đời của đối phương. Bắc Tuyền bị Chu Lăng nhìn chằm chằm, nhưng chẳng hề thấy căng thẳng chút nào, chỉ cong khóe mắt lên, cười hiền lành và chất phác, trông thập phần phúc hậu và vô hại. Chu Lăng im lặng một lúc lâu, rồi chủ động rời ánh mắt đi. Cậu bớt lại đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảnh cáo. Đặc biệt là đừng nói bậy bạ trước mặt thằng nhóc đó. Biết rồi. Bắc Tuyền ngoan ngoãn lắng nghe. Không nên cho cậu ấy biết. Tôi đảm bảo sẽ không hé răng một lời. Chu Lăng dường như đã miễn nhiễm với vẻ giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng của Bắc Tuyền, khẽ hừ một tiếng, quay người cầm tờ báo rời khỏi thư phòng. Phút cuối cùng còn để lại một câu. Dù sao thì đợi hắn cút đi. Tôi nhất định sẽ xóa sạch ký ức của hắn. Vệ Phục Uyên vẫn còn canh cánh vụ án quỷ khuể chưa bắt đầu điều tra, nên sau khi tan học buổi chiều, anh đã sớm trở về Tam Đồ Xuyên. Bắc Tuyền quả nhiên đã chuẩn bị sẵn manh mối. Ô, về đúng lúc lắm, đang đợi cậu đấy. Cảm thấy mình rất quan trọng, lòng hư vinh của vệ thiếu gia lại bành trướng thêm một chút, khóe môi cũng vô thức cong lên một cung rõ ràng. Các cậu đã điều tra được gì rồi? Vệ Phục Uyên tự giác ngồi cạnh Bắc Tuyền, tự động bước vào chế độ trợ lý thám tử. Chúng ta đại khái đã tìm được Tiểu Thanh và công ty S rồi. Bắc Tuyền trả lời, trong tin tức, một công ty truyền thông có tên đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Lệ Toa. Quy mô công ty khá lớn, Chỉ riêng tổng công ty ở Phụng Hưng đã có gần 2.000 nhân viên. Phạm vi kinh doanh cũng rất rộng, ví dụ như tổ chức đám cưới cho người nổi tiếng và các sự kiện giải trí lớn, đặt quảng cáo trên nhiều nền tảng và cung cấp các loại người mẫu khác nhau, cũng như thường xuyên quay phim quảng cáo và làm catalog sản phẩm cho các công ty lớn. Hai người liên quan đến vụ xung đột, kẻ giết người tên là Thẩm Hưng, là một nhân viên lên kế hoạch quảng cáo, còn người bị giết tên là Từ Tử Diệp, là giám đốc bộ phận xã giao. Theo hồ sơ điều tra vụ án của cảnh sát, vào thời điểm đó, hai người đã cãi vã vì mâu thuẫn cá nhân. Thẩm Hưng bị giám đốc Từ chọc tức, giận dữ cầm dao dọc giấy trên bàn làm việc để đe dọa đối phương. Thật ra, nhát dao của Thẩm Hưng không gây chí mạng ngay lập tức. Bắc Tuyền giải thích, nhưng sau khi Từ Tử Diệp ngã xuống đất, hắn không hề tiến hành bất kỳ hành động cứu trợ nào. Camera giám sát đã ghi lại cảnh hắn cứ đứng nhìn Từ Tử Diệp bị chính máu của mình làm nghẹt thở đến chết. Ồ, Vệ Phục Uyên sờ cằm, giết người trong lúc bộc phát còn tạm hiểu được, nếu thấy chết mà không cứu, thì tính chất đã khác rồi. Đúng vậy, Bắc Tuyền gật đầu, cảnh sát cũng nghĩ như vậy, cậu lôi hồ sơ của Thẩm Hưng và Từ Tử Diệp ra cho Vệ Phục Uyên xem. Hồ sơ có thông tin cơ bản của hai người, kèm theo ảnh. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vệ thiếu gia, Thẩm Hưng trông khá. Trạch nam, người gầy gò, đeo kính đen, không đến nỗi xấu xí nhưng cũng chẳng liên quan gì đến đẹp trai, phong độ. Còn Từ Tử Diệp không hổ là giám đốc bộ phận xã giao, đồng thời cũng là gương mặt đại diện của công ty, đúng là mày kiếm mắt sáng, cao lớn anh tuấn. Thông thường mà nói, với sự chênh lệch thể trạng của hai người này, Từ Tử Diệp không thể nào đánh không lại Thẩm Hưng được nhỉ. Vệ Phục Uyên lập tức liên tưởng đến vụ án A Quân tuần trước. Sếp, cậu nói xem, Thẩm Hưng có khi nào bị quỷ khuể ám nên mới giết người không? Rất tiếc, quỷ khuể không ở trên người Thẩm Hưng. Bắc Tuyền tiếc nuối lắc đầu. Sáng nay tôi đã phái Tố Ảnh đi xem rồi. Bất kể Thẩm Hưng có bị ảnh hưởng của quỷ khuể khi hành hung hay không, dù sao hiện tại trên người hắn không có bất kỳ hơi thở quỷ khuể nào. Vệ Phục Uyên ban đầu định buột miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, cậu cũng giỏi thật đấy. Một tên tội phạm giết người bị giam giữ mà cậu lại nói là nhìn thấy là có thể thấy được. Tuy nhiên, anh nghĩ lại, bản thân đã chứng kiến năng lực xuyên tường của Tố Ảnh. Chỉ cần biết Thẩm Hưng bị giam ở đâu, thì hẳn là có thể để Tiểu Hồ Ly tự mình đi tìm. Nghĩ vậy, dường như cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Vậy manh mối chẳng phải đến đây là đứt rồi sao? Vệ Phục Uyên lật đi lật lại hồ sơ hai người, rồi nghĩ đến một suy đoán khác. Điều này có phải ý nghĩa, quỷ khuể rất có thể vẫn còn trong công ty truyền thông Lệ Toa. Điều này còn khó nói, Bắc Tuyền đáp, rồi đứng dậy, cho nên chúng ta bây giờ đi điều tra luôn đi. Bây giờ sao, Vệ Phục Uyên theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã gần 5 giờ rồi, trong nhận thức của anh, giờ này cũng gần đến lúc hầu hết các công ty tan tầm. Đừng lo lắng. Đó là một công ty truyền thông, giờ này chắc chắn vẫn kịp. Bắc Tuyền trả lời, nói rồi, ánh mắt cậu lướt qua Vệ Phục Uyên một lượt, cười đầy ẩn ý. Tôi nhớ cậu mang theo vài thùng hành lý, hẳn là có không ít quần áo đẹp phải không? Vệ Phục Uyên quả thật mang theo không ít quần áo trông rất sang trọng, đều là những món đồ anh mua khi còn được tự do tài chính. Tùy hiện một bộ cũng có giá ít nhất từ 4 chữ số trở lên, thậm chí thêm một số không nữa cũng không lạ. Dù đều là kiểu dáng cũ, nhưng chỉ nhìn mác thôi cũng đủ làm người ta giật mình. Hơn nữa, với điều kiện tự thân ưu việt, Vệ thiếu gia hoàn toàn là một giá áo di động, sau khi cố ý trang điểm một chút, anh lại càng đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh thay quần áo xong xuống lầu, đợi một lát trong phòng khách thì Bắc Tuyền cũng đã chuẩn bị xong để ra ngoài. Giống như thói quen thường ngày, Bắc Tuyền vẫn là một thân áo đen từ đầu đến chân. Chỉ là chiếc áo khoác gió đen hôm nay được cắt may ôm sát người, một chiếc thắt lưng rộng bằng bàn tay thắt ở eo, làm nổi bật đường cong rõ ràng, vai rộng eo thon, hông hẹp chân dài. Dù không nhìn thấy nhãn hiệu ở những chỗ dễ thấy, Vệ thiếu gia cũng có thể bằng kinh nghiệm của mình mà phán đoán rằng bộ quần áo của Bắc Tuyền chắc chắn là đồ cao cấp đặt may riêng. Không tệ, Bắc Tuyền một tay xách vali và ô che mưa những vật bất ly thân mỗi khi cậu ra ngoài mỉm cười thưởng thức phong cách ăn mặc của Vệ Phục Uyên. So với bình thường còn đẹp trai hơn, tài Vệ Phục Uyên hơi nóng lên, anh cảm thấy mình thật không có tiền đồ, Sao chỉ một câu khen ngợi tùy tiện của Bắc Tuyền cũng khiến anh sung sướng đến vậy chứ? Chiếc Zeta của Tam Đồ Xuyên không xứng với trang phục hiện tại của hai người, vì thế Bắc Tuyền đã gọi một chiếc BMW qua ứng dụng, đưa họ đến thẳng địa điểm. Họ muốn đến phòng đàm phán kinh doanh của Lệ Toa Truyền Thông. Ngay khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên vừa bước vào cửa, một cô gái xinh đẹp mặc váy xám nhạt đã tiến đến đón, lịch sự hỏi về danh tính của họ. Tôi vừa gọi điện đặt trước, họ về. Bắc Tuyền trả lời, Vệ Phục Nguyên, anh ngạc nhiên khi Bắc Tuyền lại tự nhiên đến vậy mà dùng họ của mình làm tên giả. Cô gái mặc váy xám nhạt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. À ra là Vệ tiên sinh, thái độ của cô gái niềm nở, cười rạng rỡ như một đóa hoa. Mời hai vị đi theo tôi. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đi theo cô gái xuyên qua quầy lễ tân, rẽ vào sảnh lớn phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Toa Truyền Thông có tiềm lực tài chính lớn, đã thuê hẳn một tòa nhà văn phòng 16 tầng làm nơi làm việc. Phòng đàm phán kinh doanh được bố trí ở góc đông bắc tầng 1, có cửa riêng và một sảnh lớn hình bầu dục rộng bằng sân bóng rổ. Xung quanh sảnh là 4 phòng họp, chuyên dùng để tiếp đãi các khách quý đến đàm phán. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên được dẫn vào một phòng ở bên trái, bên trong đã có người đang chờ họ. Cách chương